Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181: Bạch Ngọc vấn tâm đài. Đem Trương Chí Lương cho ngọc bài mang ở trên người. Cái kia thất thải lạc tiên trận quang hoa chỉ là khẽ quét mà qua. Không có sinh ra bất cứ uy hiếp gì cảm giác. Bố chính đường cùng phòng nghị sự là vạn tiên đảo hạch tâm khu vực bên trong bắt mắt nhất hai tòa kiến trúc cao lớn. Lý Phàm thuận đường, rất mau tới đến bố chính đường bên ngoài. Một vị người mặc hắc hoàng đạo bào luyện khí tu sĩ thì đứng tại cửa ra vào. Lúc này nhìn đến Lý Phàm đến đây, quét mắt liếc một chút. Sau đó có chút khách khí đặt câu hỏi. Đạo hữu tới đây, có thể là vì đăng ký sách trận đường chức vị. Lý Phàm nhẹ gật đầu. Được rồi, đi theo ta. Lý Phàm theo người này một đường đi vào trong, đi tới bố chính đường chỗ sâu một cái phòng nhỏ bên trong. Đi vào về sau mới phát hiện có thế giới khác. Dẫn đường tu sĩ tự mình rời đi. Lý Phàm một người quan sát đến mảnh không gian này. Vô số hàng cao lớn màu đỏ tủ gỗ đặt song song để đặt tại mặt đất. Tủ gỗ số lượng rất nhiều, vô biên vô hạn. Mãnh nhìn qua đi, vậy mà không nhìn thấy đầu một cái lão già tóc hoa râm, cứ như vậy lẳng lặng đứng lặng tại những thứ này màu đỏ tủ gỗ trước. Lý Phàm nhìn lấy hắn, không biết có phải hay không một loại nào đó ảo giác. Hắn cảm thấy vị lão giả này tựa hồ cũng không phải là ở vào đứng im bên trong, mà chính là phảng phất có lấy vô số cái phân thân đồng dạng. Ngay tại những thứ này màu đỏ tủ gỗ trước bận rộn, Lý Phàm lại ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ lên mảnh không gian này tới. Bốn phía một mảnh trắng xóa, ngoại trừ màu đỏ tủ gỗ cùng lão già tóc trắng bên ngoài, không còn gì khác trang sức vật, đơn điệu có chút đáng sợ. Nơi này, tựa hồ cùng Thiên Huyền Kính một dạng, cũng là vạn tiên minh mỗi cái trụ sở đều cùng sở hữu không gian. Lý Phàm tâm bên trong thầm tự suy đoán nói, bất quá lại cũng không có lãnh đạm. Đem trong tay ngọc bài đưa cho lão giả. Lão giả tiếp nhận ngọc bài, nhìn Lý Phàm liếc một chút, hò nhẹ một tiếng, không nhanh không chậm nói ra. Tuy nói ngươi đi là Trương Chí Lương con đường, bất quá muốn chính thức nhận chức vạn tiên minh, nên đi quá trình vẫn là muốn đi. Lão giả hướng về phía trước trống không khu vực một chỉ. Nhất thời mặt đất nhô lên một cái bốn phía màu trắng đài cao. Toàn thân từ bạch ngọc chế thành, phát ra oánh nhuận lộng lẫy. Đây là vấn tâm đài, vì để tránh cho ngũ lão hội gián điệp lẫn vào minh bên trong. Nhận chức trước đó, nhất định phải thông qua vấn tâm đài khảo nghiệm. Người đứng lên trên đi. Lão giả phân phó nói, không có cho Lý Phàm cơ hội cự tuyệt. Lý Phàm tâm bên trong run lên, ngay sau đó nâng lên tinh thần, chuẩn bị như có bất thường. Tùy thời chuẩn bị còn thật chạy trốn. Phi thân đứng tại Bạch Ngọc vấn tâm đài phía trên về sau, bốn phía nhất thời hiện ra Lý Phàm hơi co lại hình chiếu, còn bao gồm hắn tại Vạn Tiên Minh bên trong một số cơ sở tin tức. Ngoại trừ Vạn Tiên Minh bên ngoài, người là có hay không còn tăng gia nhập qua cái khác tu tiên tổ chức. Liếc qua Lý Phàm tin tức về sau, lão già tóc trắng lên tiếng hỏi. Không có, Lý Phàm rất nhanh chóng hồi đáp. Bạch Ngọc Đài hết thảy như thường, không có bất kỳ cái gì dị trạng sinh ra. Lão già tóc trắng gật gật đầu, hỏi tiếp, người là có hay không cùng ngũ lão hội có chỗ liên quan? Không có, người là có hay không đối vạn tiên minh lòng mang ý đồ xấu? Không có, người là có hay không còn có tại thế thân nhân? Đều là phàm nhân, đã mất lo lắng, thời gian tại một hỏi một đáp bên trong trôi qua. May ra đều là chút liên quan tới lập trường cơ sở vấn đề, không có liên quan đến tu sĩ sở tu công pháp thần thông loại hình tư ẩn vấn đề. Lý Phàm từng cái thong dong đối đáp. Một vấn đề cuối cùng, lão giả ho nhẹ âm thanh, ngươi thêm vào vạn tiên minh là vì cái gì? Lý Phàm dừng một chút, chậm rãi đáp, trường sinh. Lão giả tóc trắng ánh mắt hơi hơi chớp động, vấn tâm đài lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Ngươi thành công thông qua được vấn tâm khảo nghiệm. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vạn tiên minh thành viên chính thức. Lão giả phủi tay, ở trước mặt hắn, Lý Phàm hơi co lại bóng người hình ảnh, chậm rãi xuất hiện, hình ảnh bên cạnh, còn có không ít văn tự, cùng Lý Phàm lần này vấn tâm quá trình hình ảnh. Sau đó, nơi xa một cái màu đỏ tủ gỗ như là như ảo ảnh, xuyên qua trùng điệp tủ gỗ cách trở, bay đến lão già tóc trắng trước mặt, bên trong một cái cửa tủ tự mình mở ra, lão già hai tay lăng không ấn xuống, đem trước mặt hình ảnh tư liệu áp xúc, tạo thành một tầng phát sáng màu trắng trang giấy, nhẹ nhàng đem trang giấy để vào trong tủ chén, sau đó cửa tủ đóng lại, tủ gỗ cũng trong nháy mắt quay trở về nó vị trí cũ, biến mất tại Lý Phàm trong tầm mắt. Ngươi lại đi thôi, lão già tóc trắng đối Lý Phàm nói ra, tiếp lấy lại khôi phục trước đó cái kia không nhúc nhích trạng thái. Lý Phàm thi lễ một cái, lặng yên lui ra, ra vùng trời này trắng không gian. Lý Phàm tại bố chính đường môn miệng, lại gặp trước đó vị kia dẫn đường tu sĩ. Hắn nhìn Lý Phàm liếc một chút, chắp tay, chúc mừng đạo hữu chính thức nhận chức. Ồ, không biết đạo hữu là làm thế nào nhìn ra được tới. Lý Phàm đáp lễ lại, lễ phép mà hỏi, ha ha, bởi vì lên vấn tâm đài về sau, ngoại trừ thành công nhận chức, thì là tử vong, không có những khả năng khác. Đạo hữu đã khỏe mạnh, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Dẫn đường tu sĩ cười hồi đáp, thụ giáo, tại hạ Lý Phàm, nói, Lý Phàm đưa một cái truyền tin linh phù đi qua, tại hạ Cao Viễn, nhận lấy Lý Phàm linh phù. Cao xa càng phát ra khách khí, Lý Phàm lại với hắn hàn huyên vài câu, mới trở lại Thiên Huyền Kính bên trong, vừa tiến vào, liền nhận được nhắc nhở, tu sĩ Lý Phàm, hoan nghênh chính thức nhận chức Vạn Tiên Minh, người trước mắt chức vị, Tùng Vân Hải trận pháp tu sửa viên, chức trách, hiệp trợ Vạn Tiên Đảo trận đường Trương Chí Lương, tu sửa Tùng Vân Hải phạm vi bên trong hộ đảo đại trận, cố định thù lao. 1.500 điểm độ cống hiến hàng năm, mỗi lần tham dự tu sửa, căn cứ tham dự độ nhiều ít, có thể ngoài định mức thu hoạch được 200 đến 2.000 điểm độ cống hiến. Thấp nhất chức trách yêu cầu, mỗi 10 năm chỉ ít tham dự 3 lần đại trận tu sửa. Nhắc nhở, như là lần đầu tiên không có hoàn thành thấp nhất chức trách yêu cầu, đem lại nhận cảnh cáo, nếu là còn có lần thứ hai, đem về bị cưỡng chế tước đoạt ngươi trận pháp tu sửa viên chức vị. Đồng thời trong 100 năm không cho phép lần nữa nhận chức. Mời coi trọng chức trách của ngươi. Ngươi bây giờ có thể thông qua tích lũy công huân phương thức đề cao tại Vạn Tiên Minh bên trong quyền hạn. Quyền hạn càng cao, có khả năng xem xét cũng đổi lấy đồ vật, công pháp cũng càng nhiều. Ngươi trước mắt quyền hạn đẳng cấp diễn một, hoàn thành công huân nhiệm vụ, có thể thu hoạch được công huân. Công huân dựa theo lớn nhỏ, từ trên xuống dưới, có thể chia làm thiên, địa, giáp, ất, bính, đinh 6 cấp bậc, mỗi cấp bậc lại phân làm thượng, trung, hạ tam đẳng. Ngoại trừ mới xuất hiện các loại nhắc nhở bên ngoài, Lý Phàm còn đồng thời thu đến mấy thứ đồ vật, trong đó một dạng cũng là Vạn Tiên Minh bên trong thể chế thông dụng Hắc Hoàng đạo bào. Đạo bào có đơn giản phòng ngự hiệu quả, có thể hữu hiệu ngăn cản trúc cơ trung kỳ công kích. Đối với Lý Phàm tới nói, tự nhiên là có chút ít còn hơn không. Đạo bào hư hao về sau, nếu như cần mới, còn phải tốn phí độ cống hiến, tại Thiên Huyền Kính bên trong tự mình mua sắm. Mặt khác một dạng cũng là thân phận ngọc điệp, cùng đơn thuần thêm vào Vạn Tiên Minh làm thuê khác biệt. Không có gia nhập bên trong thể chế, coi như ở bên ngoài bị người giết chết, Vạn Tiên Minh cũng sẽ không quản ngươi. Nhưng nếu mà có được thân phận này ngọc điệp, lại ngoài ý muốn bỏ mình, Thiên Cơ Đường thì sẽ phụ trách điều tra. Sau đó căn cứ điều tra kết quả cụ thể, xét quyết định phải chăng tiến hành báo thù đả kích. Hết chương.